phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, khế ước băng loan. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt xem trước mặt thảm mục nhẫn đổ băng loan. Này bị Minh Tu ngược cũng quá thảm điểm đi, này con bát giai yêu tu băng chủ đã bị ngươi như vậy thu thập. Minh Tu lạnh lùng quét địa hạ chim to liếc mắt một cái. Băng loan nhịn không được đánh một cái rung mình, hắn mới mở miệng, ai bảo miệng hắn tiện cũng dám có ý đồ với hắn. Không nhường này con thối điều đoạn tử tuyệt tôn sẽ không sai lầm rồi. Băng chủ rụt lui cổ, cả nhân loại Mỹ Nam ánh mắt rất sắc bén, hắn có thể nói cũng không dám nữa có không an phận chi suy nghĩ sao. Xì, Lâu Mộ Yên xem băng loan bị thu thập hình dạng cùng cặp kia nhìn qua vô tội ánh mắt nhịn không. Được bật cười, băng loan phát hiện bản thân bị một cái nhược nhân loại nhỏ bé nữ tử châm biếm. Nhịn không được hung ác ngoan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Miệng bị kim vòng cô vô pháp nói chuyện, trong lòng thầm mắng, nữ nhân ngươi cười cái quỷ, lão tử đây là không cẩn thận mới thua. Chính là lúc này băng loan nơi nào còn có thần thú hậu duệ bộ dáng. Kia nhìn qua hung hãn ánh mắt cùng lộn xộn lông chim phối hợp đứng lên phải có nhiều buồn cười con. Có nhiều buồn cười. Ha ha, Lâu Mộ Yên vẫn chưa bị băng loan ánh mắt dọa đến. Ngược lại thoải mái cười ha ha, Minh Tu xem tiểu nữ nhân khuôn mặt tươi cười như hoa. Trên mặt cũng không khỏi nổi lên mặt nhu hòa tươi cười. Chao chao mày nhìn địa hạ băng loan có ý tưởng. Này con băng loan là cái đoạn tụ, Lâu Mộ Yên vừa vặn thiếu cái phi hành tọa kỵ, vừa vặn băng loan sẽ không đối tiểu nữ nhân có không an phận chi tưởng. Nhưng là có thể khế ước, nữ nhân, ta đưa hắn đưa ngươi cho rằng phi hành tọa kỵ đi, Minh Tu tới gần Lâu Mộ Yên đầu vai. Chóp mũi khứu trên người nàng nhàn nhạt thanh u dược hương. Vui vẻ thoải mái, Lâu Mộ Yên ngẩn người, gặp Minh Tu chỉ vào địa hạ băng loan liền định ra rồi của hắn tương ứng. Không khỏi vì tại đây lạnh vô cùng sơn mạch muốn gió được gió muốn mưa được mưa băng chủ điểm một. Căn sáp, băng loan ánh mắt trừng lớn. Cái gì, đáng chết nam nhân vậy mà muốn nhường hắn làm này nhược tiểu nữ tử phi hành tọa kỵ. Làm cho hắn tử thượng vừa chết đi. Lâu Mộ Yên đi đến băng loan bên người. Kéo kéo hắn trên đỉnh đầu tự thành vương miện. Ánh mắt lộ ra vài phần ghét bỏ. Ta ngược lại thật ra thiếu một cái phi hành tọa kỵ. Chính là này con băng loan bộ dáng có phải không phải cũng quá xấu điểm. Băng loan một hơi nghẹn ở trong lòng, cái cô gái này quả nhiên cùng cái kia biến, thái Mỹ Nam giống nhau chán ghét. Hắn như vậy anh Tuấn vô song, phong lưu tiêu sái băng chủ làm sao có thể cùng xấu nóc. Còn có thể hay không có chút thưởng thức trình độ, Minh Tu đồng ý gật gật đầu, quả thật xấu điểm, chính là cũng không khác thích hợp, liền tạm thời chấp nhận dùng đi. Chờ bắt đến rất tốt phi hành yêu thú chúng ta lại đổi ta phi. Băng loan kém chút không một búng máu phun ra đến. Hắn nơi nào xấu, hơn nữa hắn nhưng là chính tông thần thú hậu duệ. Còn có thể đi đó lý có thể tìm được so với hắn rất tốt phi hành yêu thú. Hai người này vậy mà ở trước mặt hắn như vậy ghét bỏ nói đến khế ước vấn đề. Hắn khóc không ra nước mắt. Có thể hay không hỏi trước hỏi hắn ý kiến. Ân, xấu điểm liền xấu điểm đi. Bất quá ngươi xem hắn cái kia ánh mắt, khả không giống như là cam tâm tình nguyện muốn cùng ta khế ước bộ dáng. Lâu Mộ Yên nhíu mày buồn. Cười xem trên đất không hề hình tượng đáng nói băng loan. Minh Tu trong mắt nhất lăng, mâu bên trong lãnh đao tử lập tức quang hướng băng loan. Ở hắn biển ý thức lý truyền âm uy hiếp. Có thể làm ta nữ nhân phi hành tọa kỵ là ngươi phúc phân. Thế nào lựa chọn bản thân xem làm, nếu ngươi không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng, băng loan nghe được phía trước có chút tuyệt vọng. Sau khi nghe được mặt ánh mắt nháy mắt lượng lên, nguyên lai Mỹ Nam cũng không phải như vậy hư. Ai biết Minh Tu hạ câu nói đầu tiên triệt để đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng. Đương nhiên, từ nay về sau ngươi đều có thể làm thái giám điểu, Băng Loan hạ thể nhịn không được căng thẳng. Hắn chính là xem này nam nhân bộ dạng tuấn mỹ đùa giỡn một hai. Không nghĩ tới hội hãm sâu loại này nhà giam, thật sự là sắc đẹp lầm điểu a. Phi, là sắc đẹp lầm thần thú. Hắn mới không cần làm thái giám điểu. Này biến thái trên thân nam nhân ẩn hàm một cỗ chân long huyết mạch khí. Như vậy khí phách tác phong nói ra lời nói thông thường đều sẽ không thay đổi. Hắn nếu bất hòa cái kia nữ nhân khế ước sợ là liền thật sự không thể lại dưỡng dục hậu đại. Hắn ánh mắt huyên thiên vòng vo truyền, ngẩng đầu đối với Lâu Mộ Yên trên bờ vai màu trắng tiểu thú nhìn lại. Ai biết chính là liếc mắt một cái, một cỗ vương tộc hơi thở uy áp đập vào mặt mà đến. Lạnh lùng thanh âm ở hắn biển ý thức chung quanh quần. Tiểu băng điều, tin hay không bổn vương đem ánh mắt của ngươi đào, một cái đoạn tụ yêu thú hắn xem cũng chướng mắt. Băng Loan biển ý thức chung một trận đau đớn, khôi phục bình tĩnh sau kiêng kỵ vụng trộm ngắm ngắm Mặc Diễm. Này con yêu thú nơi nào là cái gì hỏa vân điêu? Rõ ràng chính là một cái vương tộc cắn linh thú, căn cứ của hắn truyền thừa trí nhớ. Cắn linh thú tuy rằng không là thần thú, nhưng lại là dễ dàng nhất trở thành chân linh yêu thú chi nhất. Ở yêu thú tộc đàn chung cũng là nhường phần đông yêu thú ngưỡng vọng tồn tại. Không nghĩ tới ở trong này hắn còn có thể nhìn thấy so với hắn huyết mạch còn thuần khiết vương tộc. Yêu thú, trọng yếu nhất là này tự xưng bổn vương thực lực thấp kém. Uy áp lại làm cho hắn đều kinh hãi cắn linh thú vậy mà nhận cái kia nữ nhân làm chủ. Thật sự là làm hắn không thể tưởng tượng a. Làm sao ngươi hội trở thành kia nữ nhân linh sủng? Băng Loan vì của hắn tiền đồ vẫn là nhịn không được truyền âm hỏi một câu. Không phải nói cắn linh thú so chân long thiên phượng cao hơn nữa ngạo sao? Làm sao lại cùng một cái nhược nhân loại nhỏ bé khế ước? Hắn không nghĩ ra a. Mặc Diễm vốn lười trả lời Băng Loan vấn đề, chỉ là nhớ tới Lâu Mộ Yên quả thật cũng hẳn là có một cái phi hành tọa kỵ. Này con Băng Loan tuy rằng chính là Thanh Loan Hỏa Phượng hậu duệ, khả huyết mạch vẫn là tương đối chính tông, miễn cưỡng có tư cách cùng hắn khế ước một cái chủ nhân. Nàng bây giờ còn nhỏ yếu, nhưng sẽ có một ngày nàng hội một bước lên trời. Trở thành người khác ngưỡng vọng mà không thể kịp tồn tại, Mặc Diễm thanh âm đạm mạc trung mang. Theo ti khẳng định, theo kiến thức Lâu Mộ Yên nhiều như vậy kinh hỉ cùng át chủ bài sau. Kinh hắn ngàn năm kinh nghiệm, nữ nhân này ngày sau thành tựu tất nhiên không kém, của hắn lựa chọn sẽ không sai. Băng Loan nghe được Mặc Diễm truyền âm giật mình, cắn linh thú liền như vậy xem trọng cái nào nữ nhân. Hắn ánh mắt rời về phía Lâu Mộ Yên hào hào đánh giá một phen. Phía trước bởi vì nữ nhân tuổi còn nhỏ không thế nào chú ý. Hiện tại cẩn thận nhìn thật đúng là cái đại mỹ nữ. Hiện tại còn có như thế tư sắc, nếu mở ra kia tuyệt đối ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh. Nhưng nước nghiêng thành không nói chơi. Hắn kỳ thực cũng không phải đoạn tụ, chính là thích đùa giỡn mỹ nam mỹ nữ. Đối đẹp mắt mỹ nam càng sâu mà thôi, ai biết đã bị cái kia vương bát dê con truyền ra hắn có long dương chi phích. Hiện tại tùy ý đùa giỡn cái mỹ nam đã bị tấu hoàn toàn thay đổi. Hắn dễ dàng sao, lo lắng thế nào, Minh Tu gặp Băng Loan ánh mắt loạn truyền, thậm chí đem ánh mắt rời về phía Lâu Mộ Yên, ngữ khí âm trầm hỏi, Băng Loan bản tính tùy ý. Tiết tháo này nọ hắn đã sớm đã đánh mất, lập tức nhâm mệnh gật gật đầu. Ta nhận thức nàng làm chủ, hắn cũng tưởng đi nhân loại thế giới nhìn xem. Cắn linh thú đều lựa chọn chủ nhân nghĩ đến sẽ không kém. Bằng không liều mạng làm thái giám phiêu lưu hắn cũng là sẽ không khuất phục. Đương nhiên, kia nữ nhân hiện tại nếu tưởng sai xử hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Không có cao hơn thực lực của hắn cùng bản sự, hắn là sẽ không thật tình phục tùng, vì thế Lâu Mộ Yên vốn chuẩn bị dụ dỗ uy hiếp thủ đoạn cũng chưa dùng tới. Đã bị một người nhất thú hỗ trợ thu phục một cái cao giai phi hành tọa kỵ. Một giọt huyết dừng ở Băng Loan mi tâm, Lâu Mộ Yên kết vài cái pháp ấn hình thành khế ước ấn ký. Một đoạn nan chát chú ngữ tự nàng trong miệng thổ lộ mà ra. Lập tức một đạo xanh ngọc ánh sáng nhu hòa quang mang đại thịnh. Nháy mắt đem nàng cùng băng loan bao phủ, luôn luôn rằng co một nén nhang thời gian, làm quầng sáng tán đi sau, ngang hàng khế ước kết thành, Lâu Mộ Yên cùng băng loan trong lúc đó cũng có ti tâm hồn liên hệ. Hết chương.